Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 44 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment ở phần dưới mô tả. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lúc này, tại ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái vẻ mặt vui mừng. Lão không nghĩ tới, máy định vị lại có thể đi xa như vậy. Kim Hỏa Lị cũng nhẹ giọng báo cáo, tình huống ở bên phòng nghiên cứu khoa học cũng có tiến triển rất lớn. Đối với Độc Nhãn Quái mà nói, cảm giác này vô cùng dễ chịu. Không chỉ có thể đạt được vị trí của phe kia, đồng thời bên phòng nghiên cứu khoa học cũng có phát hiện. Đây là điều mà lão cũng không nghĩ đến. Lão cũng không có đến phòng nghiên cứu khoa học vội, mà lập tức cầm số liệu về văn phòng. Độc Nhãn Quái châm một điếu thuốc, yên lặng hút một hơi. Sương mù bay lên, lão bây giờ sự tình muốn làm nhất chính là gọi điện thoại. Gọi cho Kim Thượng Võ hay là gọi cho Hạ Khôn Văn? Lão tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại, bọn họ đều không được. Không phải là vì địa vị của bọn họ thấp, mà vì bọn họ ở ủy ban đặc biệt còn chưa đến lượt quản lý sự tình này. Nghĩ đến kẻ có thể dùng đến đầu đạn hạt nhân bắn nổ bệnh nhân tâm thần của ta, cảm giác địa vị của đối phương phải rất cao. Nếu không thì không có đơn giản như vậy. Lão lấy ra điện thoại di động, bấm một dãy số. Tại ủy ban đặc biệt, tại tổng bộ Hạ Đô, lão Từ đang xem tư liệu, thấy điện của Độc Nhãn Quái liền ấn nút nghe. Alo. Độc Nhãn Quái cũng đã suy nghĩ trước, sau đó mới nói: Này, có tiện nói chuyện không? Vậy thì tốt. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ông đây. Ở bên tổng bộ yêu cầu ta đưa hai tên tù binh của Ám Ảnh Hội, nhưng nửa đường xảy ra bất chắc, bị tập kích. Cả hai người đều bị bắt đi. Sau đó ta bám theo, ta đã phát hiện ra chính là địa bàn của Ám Ảnh Hội đó, chính là ở núi tuyết, cách có chút xa. Ta muốn tập hợp nhân thủ, đem thanh trừ luôn địa bàn của Ám Ảnh Hội. Đúng, đúng, không sai. Ta không muốn nói cho bất kỳ ai. Chuyện này chỉ có mấy người chúng ta thôi. Tạm thời đừng để quá nhiều người biết. Ta mong ông có thể giúp ta giấu giếm. Yên tâm đi. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc. Vậy nha. Cúp điện thoại, khóe miệng của Độc Nhãn Quái hiện lên một nụ cười. Lão cảm giác mình tính toán quả nhiên là vẫn hợp lý. Nói cho tử thủ lĩnh, còn nói cho mấy vị khác. Nhưng thật sự, chính ra là ta không nói cho bất kỳ ai đâu. Nếu như hắn thật sự là phản đồ, tuyệt đối sẽ không giấu nổi nữa. Phần vì sao lại hoài nghi tử thủ lĩnh, đối với Độc Nhãn Quái mà nói, trong đó có một cảm giác rất vi diệu. Lão cũng hy vọng đó không phải là phản đồ, bởi vì nói gì thì nói, đó là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt Hạ Đô. Nếu như quả thật xảy ra vấn đề thì khả năng rất khó xử lý. Đương nhiên Độc Nhãn Quái cũng tính đến một vị trí khác. Từ thủ lĩnh 100% là có vấn đề. Có thể nói, có thể là từ thủ lĩnh báo cáo lên trên. Vậy từ thủ lĩnh vẫn là tình nghi. Mà tình nghi thì khẳng định là phải thanh trừ. Ám Ảnh Hội bàn tay rất dài, chân rết rất nhiều. Đã biến mất nhiều năm như vậy mà bây giờ lại xuất hiện. Huống hồ hội trưởng của Ám Ảnh Hội năm đó chính là chết ở cửa ra vào tổng bộ của ủy ban đặc biệt. Tuy nói Độc Nhãn Quái không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng có rất nhiều người nhìn, khẳng định là cũng không sai. Độc Nhãn Quái nhìn cảnh đêm ở bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng, khung cảnh mỹ lệ. Không thể nào, không thể nào để cho mọi thứ tươi đẹp như thế bị hủy diệt trong tay những phản đồ. Điều duy nhất làm cho lão lo lắng đó là ám ảnh hội liệu có phải là cấu kết cùng với tà Phật. Điều này có lẽ cần phải điều tra. Độc Nhãn Quái thường thường mỗi khi ở một mình yên tĩnh đều cảm thán: ta thật là vất vả, ta thật là cô đơn. Nếu như khi còn ở học viện ta chỉ cần khéo léo hơn một chút, có lẽ bây giờ ta vẫn giữ được người bạn đời của mình. Chỉ là bây giờ có nói thì cũng chẳng được gì. Ngẫm lại chuyện xưa cũng chỉ ngập trong nước mắt. Ý này à, Tiểu Phàm, đợi một lát nữa, người nói đi đến thế giới xa lạ, đến cổng lại đi đâu vậy? Lão Trương hỏi. Ta cũng không biết. Đêm nay bất luận như thế nào ta cũng không ngủ. Chỉ cần ta thức, ta nhất định sẽ mang ông theo. Tốt. Lão Trương vui vẻ. Mặc kệ đi đâu, chỉ cần đi theo Lâm Phàm là được. Bọn họ mãi mãi không tách rời. Kim đồng hồ ở trên tường bắt đầu chạy tí ta, tí tách, tí ta, tí tách. 23 giờ 59 phút. Lâm Phàm trợn mắt, cố gắng giữ cho mình không buộc ngủ, cho đến khi nghe được âm thanh. Âm thanh vang vọng chính là tiếng đồng hồ 0 giờ 0 phút. Ngày 30 tháng 4 đã đi qua, ngày 1 tháng 5 đã tới. Lâm Phàm không bị khống chế, không ngủ, cho nên nhận thức rất rõ mọi thứ. Trang cảnh dị vực chính thức mở ra. Lựa chọn mục tiêu là võ đạo si thần, là đời thứ 250, hậu nhân Lâm Phàm. Nhiệm vụ: một đời võ đạo si thần hậu nhân chuẩn bị diệt tộc, phải giúp hậu nhân của võ đạo si thần quay về đỉnh phong. Thể chất thực lực 100%. Hàng Lâm. Ở bên tai lập tức chuyển đến tiếng nhắc nhở. Là khó hơn những lần trước rất nhiều, tuyệt đối chú ý. Lâm Phàm từ từ mở mắt. Trước kia hắn cảm thấy ở xung quanh rất yên tĩnh, bây giờ hắn cảm giác mọi thứ như đang điên cuồng nhộn nhạo. Hàng loạt những âm thanh của hệ thống đang bơm vào trong đầu của hắn, điên dại, quay cuồng. Đèn sáng ngời chiếu qua con mắt, Lâm Phàm nhận ra là mình đang ở trong một căn đại sảnh rất lớn, xa hoa lộng lẫy. Đây là nơi mà xa hoa nhất hắn đã từng gặp. Nếu như phải so sánh thì giống như là ở trong nhà của Tiểu Bảo vậy. Lúc này, một đám người mặc quần áo rộng, trong tay cầm binh khí, đang không ngừng giao chiến với người khác. Có người một kiếm bị chém đứt cổ, có người một cước bị đạp xa đến mấy mét, ngã xuống đất thổ huyết. Lâm gia các ngươi phải biến mất trên thế giới này. Một vị nam tử trung niên trong tay mang một đôi thủ sáo bằng sắt vặn gãy cổ một người khác, ném sang một bên, nhìn hiện trường chuẩn bị kết thúc, không khỏi cười lớn. Nếu như các ngươi đem Lâm gia quyền kinh giao ra thì ta sẽ để cho đứa trẻ ngốc này của các ngươi một đường sống. Lúc này, đám người còn lại của Lâm gia lui về đằng sau, đem Lâm Phàm và chủ mẫu bao vây lại. Lâm Phàm ngơ ngẩn, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có nhiều người như thế? Trong không khí, mùi máu tươi gay mũi. Ngay khi hắn đang suy nghĩ thì một đôi tay đầy máu tươi sờ lên mặt hắn. Lâm Phàm mê man nhìn lại, là một mỹ phụ khí chất tuyệt hảo, ánh mắt tử ái. Con trai đáng thương, người cứ ngây ngẩn cho đến bây giờ, vốn muốn để cho người một đời bình an, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Sau đó, trong đầu của Lâm Phàm xuất hiện hàng loạt những thông tin. Đây là thế giới lấy võ vi tôn, thế lực vô cùng rắc rối phức tạp, mà hiện tại hắn ở thế giới này chính là thiếu gia của Lâm gia. Chỉ là hắn ngây ngốc, bây giờ đang đối mặt với họa diệt tộc, chính là vì Lâm gia quyền kinh. Các người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lâm lão gia tử tóc bạc phơ tức giận. Đây chính là Lâm lão gia tử, là gia gia của Lâm Phàm, là người mạnh nhất Lâm gia. Thế nhưng vì tuổi cao, thực lực chỉ có thể phát huy ra đến 5-6 phần 10. Đối mặt với nhiều thế lực vây quét như vậy thì cũng đến lúc là dầu kẹn cạn đèn tắt. Thành Vân đạo trưởng có thể giúp Lâm gia ta? Lâm lão gia tử nhìn về một góc của đại sảnh, ở đó có một vị đạo trưởng đang đứng. Vị đạo trưởng này chính là Lâm lão gia tử mời tới trợ giúp Lâm gia. Không nghĩ đến Thành Vân đạo trưởng lâm trận thối ý, bị thế lực khác thuyết phục mà khoanh tay đứng nhìn. Thành Vân đạo trưởng lạnh nhạt nói: Lâm lão gia tử, thiên ý khó phạm, hôm nay sẽ là ngày mà Lâm gia diệt tộc, cho dù là không ai cũng có thể không thể ngăn cản được. Nếu đã như vậy, cô làm sao không đem quyền kinh giao ra, bần đạo có thể bảo vệ được đứa cháu này của người an toàn. Ngay sau đó, một đám người đều cười lên ha hả. Thật là nực cười, Lâm gia quyền kinh truyền thừa đến cuối cùng lại là một tên ngu ngốc. Chúng ta hôm nay cho dù không xuất thủ thì Lâm gia cũng chỉ được độ 1-20 năm nữa mà thôi. Lúc này một nữ nhân từ trong đám người đi ra. Nữ nhân này tướng mạo xinh đẹp. Lâm Phàm, trước kia không phải ngươi thích nhất là ta sao? Ngoan, bảo mẹ ngươi đem quyền kinh giao ra, sau này ta sẽ nuôi ngươi. Ta sẽ nuôi ngươi như nuôi một con chó thật tốt. Lời nói và dung nhan của nữ tử kia không hề xứng đôi, là ác độc vô cùng. Chủ đồng nữ thần, trước kia nịnh nọt tên ngốc này, bây giờ là mục đích để đạt được quyền kinh. Chúng ta thấy cũng rất xót xa. Hiện tại thì hay rồi, gia chủ Lâm gia chết bất đắc kỳ tử, chúng ta cũng không thể để thần nữ chịu ủy khuất. Một vài thanh niên tuấn tú cười nói. Lâm gia đã từng có thời kỳ vô cùng cường thịnh, cho nên lúc đó bọn chúng chỉ có thể dùng mỹ nhân kế để câu dẫn, bất quá cũng chẳng có hiệu quả. Hiện tại thì không cần phiền toái như vậy, trực tiếp diệt tộc, đem ép người lấy ra quyền kinh. Lâm Phàm vừa mới giáng lâm là chưa hiểu tình huống hiện tại, không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Hắn không thích như vậy, hắn luôn luôn cho rằng giết người là không tốt. Lâm lão quản gia ngăn ở trước mặt. Phủ nhân, chủ nhân, các người mang thiếu gia rời đi, nơi này để chúng ta xử lý, chúng ta tuyệt đối sẽ cản bọn họ lại. Vị lão quản gia này là nô bộc cực kỳ trung thành của Lâm gia, thực lực cũng rất mạnh. Ở trong chốn võ lâm cũng được coi là một tông sư cao thủ. Các cao thủ muốn hạ lão thì rất khó, khẳng định là cái giá phải trả cũng rất lớn. Yến lão, người đúng là con chó trung thành. Vì bảo vệ chủ nhân, ngay cả tử tôn nhà mình ngươi cũng không quan tâm sao? Không phải là ngươi đang muốn biết họ ở đâu? Mang cháu trai của Yến lão trả ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Chu Đồng đem thi thể của một đứa bé ném ra phía trước. Thi thể lăn ở dưới đất, sau đó lặng lặng nằm ở trước mặt mọi người của Lâm gia. Yến lão muốn rách cả mí mắt nhìn thi thể cháu trai, huyết khí công tâm phun ra một ngụm máu tươi. Nó vẫn chỉ là đứa bé, vậy mà các ngươi hạ độc thủ. Tất cả mọi người của Lâm gia đều tuyệt vọng, không nỡ nhìn. Bọn họ đều biết đó chính là cháu nội của Yến lão, không nghĩ tới vì nguyên Lâm gia của bọn họ mà gia đình nhà Yến lão cũng liên lụy. Lâm gia cúi đầu nhìn đứa bé ở bên kia, trong chốc mắt ánh mắt của Lâm Phàm trợn lên. Tiểu Bảo, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Lâm Mẫu ở bên cạnh nghe được âm thanh của con, cho rằng là hắn sợ, nắm chặt cánh tay của con trai để cho hắn yên tâm. Chỉ là nàng không nghĩ tới là Phàm Nhi của nàng đột nhiên chuyển bước chân, bước ra khỏi đám người, quỳ xuống trước mặt Tiểu Bảo, nhẹ nhàng lay lay. Tiểu Bảo, này, ngươi tỉnh lại đi. Sao ngươi lại ở đây vậy? Tiểu Bảo, ta là Lâm Phàm đây. Lâm Phàm trợn mắt, dường như không tin nổi, không thể tin được là Tiểu Bảo đã chết. Hắn cúi đầu, áp tai lên ngực của Tiểu Bảo, nghe âm thanh của trái tim. Người của Lâm gia lúc này cũng không đành lòng nhìn một màn trước mặt. Bọn họ đều biết Lâm thiếu gia và cháu trai của Yến lão quan hệ rất tốt, bình thường đều là hai người chơi với nhau rất vui. Chỉ là Tiểu Bảo là ai? Cháu của Yến lão không phải là Tiểu Bảo mà là Thiếu Lăng. Có lẽ đây là cháu của Yến lão được thiếu gia đặt cho một cái biệt danh như vậy. Thiếu gia, Tiểu Bảo đã chết rồi. Yến lão cực kỳ bi thương, quẹt máu trên khóe miệng. Không, ta nghe được tiếng tim đập. Nó nói với ta là nó không chết đâu. Nó bảo ta chạy. Nhưng tại sao ta phải chạy chứ? Lâm Phàm lẩm bẩm, sau đó quay sang. Tiểu Bảo, ai làm ngươi thành như vậy? Ta sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi là một trong những người bạn tốt nhất của ta. Ta sẽ không để cho ai khi dễ ngươi. Lúc này, đám người vây giết Lâm gia không nhịn được mà cười lên ha hả. Đối với bọn họ mà nói, thiếu gia ngu dại của Lâm gia quả nhiên là danh bất hư truyền, lại nói chuyện với một bộ thi thể. Nói như thật vậy. Là bọn họ sao? Thì ra là bọn họ làm ngươi như vậy. Được, ta sẽ báo thù cho ngươi. Lâm Phàm đặt tay lên trán của Tiểu Bảo, khó tiếp nhận tình huống này. Không nghĩ tới Tiểu Bảo vậy mà cũng trở thành bộ dáng như vậy. Bây giờ chỉ còn là cái xác lạnh. Hắn vô cùng tức giận, một đám lửa giận trong lòng đang bùng lên, thiêu đốt. Cảm giác như muốn bùng nổ, tất cả như muốn phá thể mà ra. Chu Đồng bộ dáng thảnh thơi bước đến, trên mặt cười lạnh. Lâm thiếu gia, tiểu tử này lúc trước rất chán ghét, không muốn để ta tiếp cận người. Luôn biết mục đích của ta không đàng hoàng. Nhưng bây giờ nó cũng ngu ngốc trả giá. Lại đúng lúc ta thảo phạt Lâm gia các người, cho nên ta phải tự tay giết đứa bé này, hung hăng giày vò cho đến chết nó cũng không có nghe lời ta. Người nhìn ngón tay của nó đi, đều đã bị vặn gãy. Đó chính là những ngón tay mà nó chỉ vào mặt ta, ta đều bẻ gãy sạch. Nếu như lúc đó nó biết sai thì cũng không phải chết thảm khốc như vậy. Đáng tiếc. Những người xung quanh nghe lời của Châu Đồng nói, không rét mà run. Quả nhiên là thật tàn nhẫn, lòng dạ rắn rết khó mà hình dung. Lâm Phàm nhìn những ngón tay vặn vẹo của Tiểu Bảo rất khó chịu, đau lòng chảy nước mắt. Trong nháy mắt, song quyền nắm chặt. Lúc này Lâm Phàm cúi đầu, không ai nhìn thấy hắn có dị dạng. Chứ nếu không sẽ phát hiện ánh mắt của hắn đang bùng lên hai ngọn lửa. Hai ngọn lửa đang hóa thành thực chất. Thiếu gia! Âm thanh của Yến lão đang định nói ra thì hoảng sợ phát hiện thiếu gia nhoang nhoáng biến mất trước mặt của bọn họ. Ngay sau đó, ở ngoài đại sảnh đột nhiên chuyển đến âm thanh, những tiếng kinh hô. Tất cả mọi người choáng váng, không thể tin nổi một màn trước mắt. Vừa cách khoảng cách còn đến mười mấy mét, bây giờ Lâm Phàm đã xuất hiện ở trước mặt của Chu Đồng. Năm ngón tay tỏa ra, ôm lấy mặt của Chu Đồng. Sau đó cánh tay vận mạnh, nhấc thẳng nàng lên không trung. Buông ra! Buông nàng ra! Một tên hét lên một tiếng, cầm trường kiếm bổ thẳng về phía của Lâm Phàm. Thất tình kiếm thánh, Liễu Trường Phong! Mọi người xung quanh kinh hô. Liễu Trường Phong thực lực rất cường đại, kiếm chiêu là vô cùng lợi hại, tu vi đã đạt tới thiên tiên. Có rất ít người có thể đón được một kiếm chiêu này của hắn. Mà hiện tại Liễu Trường Phong xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, vùng mạnh tay, căn bản không có chạm đến Liễu Trường Phong. Nhưng nguồn lực lượng kia đã đánh nổ tung đầu của Liễu Trường Phong. Huyết thủy bắn ra tung tóe, bay xuống trên người. Mọi thứ yên tĩnh, là im phăng phắc, là trợn mắt há mồm. Tất cả mọi người không thể tin nổi một màn trước mắt diễn ra. Liễu Trường Phong lại bị tên ngốc của Lâm gia đánh cho nổ tan xác, là nhất kích tất sát. Bọn họ không nhận ra đây chính là thiếu gia ngu ngốc của Lâm gia. Đừng nói là bọn họ ngây ngẩn, đến ngay cả người nhà Lâm gia cũng ngây ngẩn giống như gặp quỷ. Đó còn là thiếu gia nhà chúng ta sao? Những người may mắn sống sót của Lâm gia đều chấn kinh. Trong ấn tượng của bọn họ, thiếu gia luôn ngây ngây ngốc ngốc, bình thường luôn luôn ngồi một chỗ mà ngẩn người, có lúc thì ngây ngốc cả một ngày. Khẳng định là đầu óc có vấn đề, nhưng hắn là người của Lâm gia, cho nên chưa bao giờ bị người ta khinh thị, ngược lại còn được quan tâm. Phạm Nhi, Phạm Nhi! Lâm Mẫu mở miệng, cũng không bao giờ bà nghĩ đến một màn này phát sinh trước mặt. Không biết vì sao, bà ấy còn dâng lên một nỗi khiếp sợ. Lâm Phạm, thả ta ra, thả ta ra! Chu Đồng hét lên chói tai, hai chân đạp tán loạn, đá lên người của Lâm Phạm. Sắc mặt của Lâm Phạm bây giờ đã lạnh lẽo đến cùng cực. Đã từng mặc kệ là đối mặt với ai, nói vài câu hắn sẽ nở nụ cười. Thế nhưng nụ cười đó làm cho người ta cảm giác lúc đó là ghê rợn. Chỉ là bây giờ bộ dáng lạnh lùng chỉ có là phẫn nộ. Trên người của Lâm Phàm sát ý đã tỏa ra hóa thành thực thể. Tiểu Bảo và Lão Trương là bằng hữu tốt nhất của ta. Ta quyết không cho bất kỳ kẻ nào khi dễ bọn họ. Chu Đồng bị Lâm Phàm nhấc lên cao giãy giụa, trong nháy mắt bị Lâm Phàm đập mạnh xuống dưới sàn đá. Mặt đất vỡ tan tành, chỉ nghe rầm một tiếng, đầu của Chu Đồng trong nháy mắt nổ tung. Là máu xanh, óc trắng, tóc đỏ, bè bét. Máu bắn lên trên mặt, trên người của Lâm Phàm. Bây giờ trông hắn như một ma vương xuất thế vậy. Những người vây xem hít một hơi khí lạnh. Cục diện làm cho bọn họ kinh hãi. Nội tâm của bọn họ nhảy đùng đùng. Ngay sau đó, thời điểm Lâm Phàm nhìn về phía bọn họ, tất cả không tự chủ được mà lôi về đằng sau. Trong mắt của bọn họ chưa bao giờ thấy một màn khủng bố đến như vậy. Hắn không phải là người. Hắn không phải là người nữa rồi. Hỏa diễm thiêu đốt, bất kỳ ai đối mặt đều nhận ra hai mắt của hắn bây giờ dường như có ngọn lửa thiêu đốt cho mình ánh mắt đau rát. A-di-đà-phật, Lâm thí chủ tử điên đã nhập ma. Bần tăng sẽ đổ ngươi. Một vị lão tăng âm thanh vang dội bước lên một bước, quanh thân hiện lên hình hư ảnh một cái chuông màu vàng óng. Hổ khiếu kim trùng trao. Này, Tam giới đại sư, đã luyện môn thần công chí cao vô thượng này đến mức độ này sao? Đã ngưng tụ thành thực chất, chỉ sợ chỉ còn cách đại tông sư một bước. Trong chốc lát, Tam giới đại sư xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, năm ngón tay hóa thành chảo, Phật môn tuyệt kỹ Long Chảo Thủ một kích chộp tới. Chảo có vuốt như là hư ảnh hình rồng tụ lại. Lại là một tuyệt kỹ. Tam giới đại sư không hổ là thánh tăng, là cao thủ hiếm thấy trên thế gian. Những tiếng đùng đùng vang lên, Long Chảo Thủ đánh lên người của Lâm Phàm, không như trong tưởng tượng, một chảo có thể đánh cho người phân liệt. Lại càng giống như là đụng vào trên tấm thép, tiếng kim loại đùng đùng vang lên. Không ai biết Tam giới đại sư bây giờ 10 ngón tay đau đớn như muốn nổ tan tành. Những đệ tử của Lâm gia đều vô cùng kinh ngạc. Này, thiếu gia đang tu luyện công phu gì vậy? Là kim cương bất hoại sao? Hay là luyện thể thuật cao hơn nữa? Bọn họ lúc đầu đã sẵn sàng sống chết cùng Lâm gia, lại không nghĩ rằng thiếu gia của bọn họ lại mang lại hy vọng như thế. Cha, Phạm Nhi tu hành công phu gì vậy? Lâm Mẫu hỏi. Lâm lão gia tử trầm giọng. Ta không biết. Lúc này, Tam giới đại sư cảm giác Long Chảo Thủ không đánh được. Ngay khi lão đang rút lui, không nghĩ đến, Lâm Phàm lại túm lấy cổ chân của lão. Lão vừa đang định mở miệng thì Lâm Phàm đập mạnh lão xuống đất, một cước dẫm ngang thân. Chỉ nghe đùng một cái, kim trùng cháo tan nát, phần eo của lão vỡ vụn, xương gãy trực tiếp đâm xuyên cả da thịt, lòi da trắng hếu, máu tươi phun thành vòi, toàn thân mất đi tri giác. Một đời thánh tăng vậy mà bị dẫm gãy xương sống, nửa người trên và nửa người dưới như muốn tách rời chẳng liên quan. Lâm Phàm cũng chẳng thèm nhìn, đem nửa người dưới của lão ném vào trong đám người nọ. Từng tiếng kinh hô vang dội, hai con mắt của hắn tức giận nhìn chằm chằm từng người. Tất cả đều đang chết. Trong nháy mắt, Lâm Phàm loáng loáng biến mất, tốc độ quá nhanh, căn bản là bằng mắt thường không thể nắm bắt được. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy một cao thủ tham gia vây quét bị một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, mà một quyền này lực cũng chưa tán, trực tiếp tỏa ra. Những người đứng đằng sau bị cỗ quyền kình này tàn phá như là bị gặp cái cối xay thịt vậy. Thân thể trong nháy mắt bị xoắn nát một nửa, máu thịt bè bét, bộ dáng thê thảm. Này, Lâm đại thiếu gia ngơ ngẩn lại là ma là quỷ, trốn mau, trốn mau. Không biết là ai kinh hô một tiếng, hắn tận mắt nhìn thấy song trưởng của Lâm Phàm hợp lại đập nát một cái đầu, một quyền đấm tới xuyên qua mấy vị cao thủ, thậm chí còn bùng lên ngọn lửa đáng sợ. Có người hai chân đã run run rẩy rẩy, choáng váng. Đây là cái quái gì? Là cái quái gì vậy? Chương 230. Mộng cảnh lần này không đơn giản. Đây quả nhiên là một trường đồ sát. Tất cả thành viên tham gia vây quét Lâm gia hiện tại giống như là cá nằm trên thớt, để mặc cho người ta tha hồ mà chém giết. Trong đó, cao thủ võ đạo đời trước, bọn họ ngang nhiên xuất thủ, không ngờ kết quả lại rất bi thảm. Thời điểm đến gần Lâm Phàm chuẩn bị ra tay thì bị một quyền đánh cho tan xác, máu thịt be bét, văng tung tóe, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Lâm Phàm đích thực là bệnh nhân tâm thần. Hắn là một loại bệnh nhân tâm thần tương đối ôn hòa, bình thường đối xử với mọi người rất tốt, luôn luôn mỉm cười. Thế nhưng khi hắn nổi giận, tính nết bạo ngược ẩn sâu từ trong con người bạo phát, giống như là ma quỷ hàng lâm vậy. Không ai có thể ngăn cản hắn nữa. Bây giờ thì có Đại La Kim Tiên xuống, xuống một, hắn sẽ giết một, xuống hai, Lâm Phàm ta có lãi. Này thiếu gia thật lợi hại, không lẽ là đốn ngộ trong chiến đấu? Nếu như không phải là Lâm gia diệt môn, chỉ sợ thiếu gia vẫn còn ngây ngốc. Tình cảm của thiếu gia và Tiểu Lăng là quá thâm sâu. Chính là như vậy đó, ở trong những chuyện cổ chính là như vậy đó, để cho người ngây ngốc 3 năm nháy mắt thanh tỉnh. Thậm chí đến cả Lâm Mẫu và Lão Gia Tử cũng đang nghĩ như vậy. Lúc này Lâm Phàm đứng ở trên một bể thây, thi thể chất chồng chất đống ở dưới, mùi máu gây mũi sọc lên nhuộm đỏ cả đại sảnh. Tất cả kẻ thù đến đây đều khó mà sống sót được. Một quyền đấm tới là cái đầu vỡ tan, một quyền nữa đấm tới là toàn thân nát vụn. Thành Vân lão đảo không đành lòng nhắm mắt, thi thể rũ xuống, mắt trợn lên. Sau đó thi triển công phu nhảy xuống đến sau lưng của Lâm Phàm. Thành Vân lão đạo thi triển ra chính là đạo gia hàng ma đại thủ ấn. Lâm thiếu gia đừng sợ, lão đạo áp chế tâm ma trong ngươi. Ngay khi Thành Vân lão đạo sắp sửa điểm chỉ ấn lên người của Lâm Phàm, lão đạo này kinh hãi, bởi vì cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ truyền đến. Lâm Phàm một quyền xoay người lại, cái đầu của Thanh Vân lão đạo đột nhiên xoay tít thò lò, trông bộ dáng vô cùng kinh khủng. Cái đầu cuối cùng dừng lại ở phía sau lưng, đôi mắt trợn tròn, là có đến chết cũng không thể tin nổi lại thành ra như vậy. Bệnh nhân tâm thần trong lúc tức giận lại còn chủ động áp sát, đơn giản chính là muốn chết. Hiện trường đột nhiên im phăng phắc, người của Lâm gia thậm chí không cả dám thở mạnh, bọn họ đều đang kinh hoàng. Lâm lão gia tử đối với cái chết của Thanh Vân lão đạo cũng không có cảm giác gì. Trước kia đúng thật là bằng hữu, nhưng Lâm gia đứng trước nguy hiểm, lão lại khoanh tay đứng nhìn. Đã từng là hữu nghị, nhưng bây giờ đã tan thành mây khói, chẳng còn lại gì. Lâm Mẫu muốn xông tới lại bị Lâm lão gia tử ngăn lại. Lão còn chưa biết Tôn Nhi đến cùng là sao, liệu rằng có phải là nhập ma? Tiểu Bảo. Lâm Phàm cúi đầu nhìn xuống Tiểu Bảo, ngồi xổm xuống xem xét tình huống. Biết Tiểu Bảo còn chưa chết, thậm chí tim vẫn còn đập. thiếu gia, Tiểu Lăng đã chết rồi. Yến lão đau khổ nói, đây là cháu nội của lão, cháu nội chết là thương tâm hơn bất kỳ điều gì. Nó không phải là Tiểu Lăng, nó là Tiểu Bảo. Nó chưa chết, ta biết mà, nó chưa chết đâu. Lâm Phàm kiên định, đám người kinh ngạc, sau đó hiểu. Tiểu Bảo thì Tiểu Bảo, thiếu gia nói Tiểu Bảo là Tiểu Bảo. Để cho ta xem. Một vị lão giả râu trắng bước tới, đây chính là y sư của Lâm gia, y thuật cổ lão truyền thừa. Cũng được Lâm gia nuôi dưỡng, cho nên một mực phục vụ Lâm gia. Bản thân thực lực chiến đấu không có, chỉ có thể đứng ở trong đám người chờ đợi tử vong. Nhưng bây giờ đã có cơ hội. Lão giả sờ mạch đập của Tiểu Lăng, lông mày nhíu lại, khi thì giãn ra. Yến lão ở một bên run rẩy, không biết tình huống ra sao. Lão cũng mong cháu trai là còn sống, nhưng dường như cơ hội rất xa vời. Này, đúng như thiếu gia nói, chính xác là còn một tia mạch, tạm thời chưa chết, nhưng tình huống rất mơ hồ. Với y thuật của ta căn bản là không thể cứu chữa, trở về. Có lẽ người có bản lĩnh nói chuyện đều nói nửa chừng. Là một thần y, trừ phi cái gì? Yến lão nắm cổ tay của đối phương hỏi. Ai, bây giờ có thể cứu hắn chỉ có thể dùng đến Thiên Sơn Tuyết Liên vạn năm. Nhưng theo ta được biết, đóa Thiên Sơn Tuyết Liên vạn năm này đã bị Võ Đạo Thánh Địa cướp lấy, dùng làm chấn địa chi bảo. Yến lão vừa nghe đến đây thì cũng từ bỏ. Nếu như là vật khác, có lẽ còn có biện pháp mà lấy. Nhưng bây giờ lại là vạn năm tiên Thiên Sơn Tuyết Liên, không thể nào. Tổn nhi đáng thương, có lẽ là số đoán mệnh. Yến lão đau khổ nói. Chỉ cần có cái đó là Tiểu Bảo có thể khôi phục sao? Mục thần y đưa tay vuốt vuốt râu. Không sai. Truyền thuyết nói rằng là Thiên Sơn Tuyết Liên vạn năm là có công dụng làm cho người chết có thể tái sinh xương thịt. Nếu như có được Thiên Sơn Tuyết Liên thì chính xác có thể đem người cứu về. Chỉ là muốn có được thì căn bản là không hy vọng. Bất kể là ai, muốn lấy chấn địa chi bảo của Võ Đạo Thánh Địa khó như lên trời, thậm chí còn khó hơn cả lên trời. Cho dù là Lâm gia thời kỳ đỉnh phong cũng không làm được, đừng nói gì là bây giờ. Bọn họ biết là thiếu gia lợi hại, thế nhưng một người lợi hại thì có thể chống lại cả Võ Đạo Thánh Địa hay sao? Chuyện này căn bản là không thể. Vậy để ta đến Võ Đạo Thánh Địa đi, lấy cái đó về. Lâm Phàm đang rất khó chịu. Tiểu Bảo tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Nếu như Lâm Phàm đến sớm một chút, nhất định sẽ không để sự tình thành ra như thế này. Đệ tử Lâm gia nghe thấy lời này thì kinh ngạc nhìn thiếu gia. Đầu óc vừa rồi còn tốt, bây giờ tại sao lại biến thành ngô dại? Thứ ở Võ Đạo Thánh Địa đâu có phải là dễ lấy như thế, càng không cần phải nói lại là đồ quý giá như vậy. Đương nhiên cũng có người cho rằng là thiếu gia nhà mình thật sự đã tỉnh táo. Lời vừa nói ra có thể phát hiện, vật quan trọng như vậy mượn thì không được, chỉ có thể cướp. Nhưng thiếu gia nhà chúng ta nhất định nói là mượn, lời nói này là dễ nghe, chứng minh là đầu óc thông minh. Mượn là mượn, cướp là cướp. Đương nhiên trong lòng của bọn họ cũng nghi ngờ thiếu gia có làm được không. Thiếu gia, kiếp nạn này của Tiểu Lăng không tránh khỏi, thiếu gia đừng mạo hiểm vì nó. Không, Tiểu Bảo là bằng hữu tốt nhất của ta, mặc kệ có nguy hiểm gì, ta sẽ tình nguyện. Lâm Phàm phát hiện những người này đầu óc có vấn đề hay sao chứ? Rõ ràng đây là Tiểu Bảo, phải gọi nó là Tiểu Bảo chứ, tại sao cứ là Tiểu Lăng? Hay là ta nhớ lầm, hay các ngươi lầm? Bất quá cũng chẳng sao, chỉ cần hắn biết đây là Tiểu Bảo là được. Mặc kệ người khác gọi thế nào cũng không có quan trọng. Nhưng lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Một đám người từ đại sảnh đi đến. Bọn họ ở trước ngực treo huy chương, bước đi rất ổn trọng, khí tức rất điềm đạm. Vừa nhìn là biết đây là cao thủ. Một vị cầm đầu khí thế lăng lệ, giống như là một thanh trường kiếm chuẩn bị toát ra khỏi vỏ. Khi bọn họ bước qua đại sảnh, nhìn thấy tình cảnh xung quanh thì sắc mặt đại biến. Hầu hết mọi người đều che mũi, cảm giác trong bụng nhộn nhạo. muốn nôn mửa tại chỗ. Rốt cục đây là đâu? Là nhân gian luyện ngục? Là huyết tinh đồ hay sao? Bọn họ biết được rất nhiều cường giả của võ đạo muốn hủy diệt Lâm gia đều là tranh thủ thời gian mà đến. Ở trong không có âm thanh gì, có lẽ đã kết thúc. Đồng thời bọn họ cũng muốn đến kiếm trác một tí. Chỉ là khi nhìn thấy tình huống này, trong lòng của bọn họ dâng lên một cơn sóng sợ hãi. Là gặp quỷ hay sao chứ? Người của Lâm gia còn sống, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhỏ giọng thì thầm với nhau, còn có một cảm giác lạnh lẽo, thật sự là muốn nôn mửa. Chưa bao giờ người ta nhìn thấy tràng cảnh khủng bố như thế. Khắp nơi đều là thi thể, là hài cốt, không phải cụt tay cụt chân thì cũng chính là cụt đầu. Cục diện vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ tự nhận là cường đại, nhưng cũng nội tâm run rẩy. Trước đây bọn họ đi đến những thế gia, ngẩng đầu ưỡn ngực, không coi bất kỳ ai ra gì. Nhưng bây giờ, trong lòng của bọn họ đang bị hiện trường này đe dọa. Lâm lão gia tử, chuyện này là thế nào? Là Lâm gia các người đại khai sát giới hay sao? Nam tử trung niên cầm đầu tên là Phương Chính Thiên, là người phụ trách võ minh ở Mộng Thành, tu luyện chính là Diễm Cực Hóa Cốt Trưởng, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến đại tông sư cảnh. Lâm lão gia tử nói: "Phương thủ lĩnh, ngươi hẳn là biết tình huống ở đây là gì. Bọn họ muốn hủy diệt Lâm gia ngay dưới mắt của võ minh các người. Vậy mà bây giờ các người mới đến, có phải là quá đáng hay không?" Tình huống này rất cổ quái. Muốn nói võ minh không biết thì là giả. Bọn họ nhất định là biết có người muốn hủy diệt Lâm gia, nhưng lại muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Bây giờ mới đi đến, chắc là nghe thấy bên trong yên tĩnh, tưởng rằng là đánh nhau đã kết thúc, muốn đến tranh giành tài phú. Phương Chính Thiên cau mày: "Lâm lão gia tử, lời nói này có chút quá phận đó. Bọn chúng muốn hủy diệt Lâm gia, nhưng theo ta thấy thì có lẽ là Lâm gia đang mời võ đạo hào kiệt đến đây để âm mưu hại bọn họ." "Việc này Lâm gia các người nhất định là phải cho một câu trả lời công đạo. Nếu không thì xin mời Lâm gia các vị cùng ta đến võ minh một lần." Đối với lời này mà nói, tất cả mọi người của Lâm gia trong lòng đều mắng đối phương vô sỉ. Rõ ràng là bọn chúng muốn hủy diệt Lâm gia. Nếu như không phải là thiếu gia đột nhiên thức tỉnh, bộc phát ra tiểu vũ trụ, thì kết quả bây giờ Lâm gia đã máu chảy thành sông. Bây giờ bọn chúng lại lật mặt như thế. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Phương Chính Thiên: "Xin hỏi, người biết võ đạo thánh địa đi đường nào không?" Vương Chính Thiên nhìn Lâm Phàm toàn thân máu me, trong nháy mắt kịp phản ứng lại. Không phải đây chính là thiếu gia ngây ngẩn của Lâm gia hay sao? Đối phương lại đi đến bên cạnh mình nói chuyện, rồi khóe miệng lại mỉm cười, duỗi hai tay ra. Lâm Phàm là một người rất ngây thơ. Vừa rồi trận chiến đánh be bét như vậy, thấy hiện trường bây giờ không còn ai sống, hắn biết là mình làm vậy không sai. Bởi vì bất kỳ ai khi dễ tiểu bảo, hắn sẽ đánh cho đối phương tơi bời. Những người này là người xấu. Ngay trong chốc lát hắn duỗi tay, Phương Chính Thiên đột nhiên từ đằng sau lấy ra một cái còng tay bằng huyền thiết, trực tiếp chụp vào tay của hắn. "Xin mời Lâm thiếu gia theo chúng ta một chuyến." Hắn cũng không để Lâm gia ngu ngốc vào mắt, là mượn nhờ Lâm thiếu gia để khống chế người của Lâm gia, để cho người của Lâm gia thúc thủ chịu trói. Biện pháp rất đơn giản: "Các người nói bọn họ hủy Lâm gia các ngươi, ai làm chứng? Còn chúng ta thấy hiện trường ở đây chính là Lâm gia các ngươi đang mưu hại cao thủ võ đạo." "Phương Chính Thiên, ngươi đừng quá phận!" Lâm lão gia tử quát lên. Phương Chính Thiên quắc mắt: "Lâm gia các ngươi hại nhiều đồng đạo như vậy, võ mình chúng ta nhất định phải điều tra chuyện này. Trước hết ta mang thiếu gia của các ngươi đi về trước. Về phần các ngươi, nếu như muốn kháng nghị gì thì đừng trách ta không khách khí." Lâm Phàm lúc này chỉ hơi dùng sức, còng tay huyền thiết đang đeo ở trên tay đột nhiên vỡ nát. Đây là dùng huyền thiết mà làm thành, thậm chí là tông sư cảnh cũng không thể phá vỡ được còng tay huyền thiết. "Này, ta đeo cái này không dễ chịu tí nào đâu." Phương Chính Thiên kinh hãi, sau đó tức giận: Ngươi dám kháng lệnh! Không cho ngươi một bài học thì xem ra ngươi không thể biết được thế nào gọi là võ minh chấp pháp." Vừa dứt lời, chỉ thấy Phương Thiên Chính một chưởng đánh lên lồng ngực của Lâm Phàm. Bàn tay quanh quẩn dòng lôi điện màu tím. Đây chính là diễm cực hóa cốt chưởng. Một khi chạm vào thì xương cốt trước ngực sẽ hóa mềm. Nếu như thi triển toàn lực, chỉ bằng một chưởng có thể đem xương cốt toàn thân của Lâm Phàm đánh tan thành mây khói nát vụn. Dừng tay lại! Lâm lão gia tử biết Phương Chính Thiên cực kỳ lợi hại. Vừa nhìn thấy vậy thì gầm lên. Thế nhưng tất cả đã muộn. Phương Chính Thiên khóe miệng cười lạnh. Người muốn làm gì? Lâm Phàm nhìn đối phương, cảm giác đối phương giống như bị điên vậy. Tự nhiên đang yên đang lành lại còng tay mình, còn một chưởng đánh vào ngực mình. Mặc dù hắn rất muốn quen bạn mới, nhưng hắn cũng không thích bất kỳ kẻ nào tay chân động thủ với mình. Cái gì? Phương Chính Thiên không thể tin nổi. Một chưởng này đập lên thân thể của một tên ngốc, vậy mà cũng không có hề hấn gì. Phương Chính Thiên cảm giác nhục nhã xấu hổ, gầm lên một tiếng. Lòng bàn tay lôi điện màu tím lập lòe đáng sợ. Hắn không có nương tay nữa, hắn trực tiếp hung ác hạ sát thủ. Ngay trước mặt Lâm gia, đánh chết tên ngu ngốc này thì sao chứ? Bọn họ là người chấp pháp của Võ Minh. Nói cái gì thì thành cái đó, người ngoài sẽ không tin lời của Lâm gia. Âm thanh trầm muộn vang lên đánh đùng một cái. Đối với Vương Phương Chính Thiên thì một chưởng này tuyệt đối có thể lấy đi cái mạng nhỏ của đối phương. Cho dù không chết thì cũng trở thành phế nhân. Người làm gì vậy? Lâm Phàm có chút tức giận. Thật sự là quá phận. Hắn và đối phương không quen thân. Vậy mà hắn cảm giác người trước mặt này rất tà ác, không phải tốt đẹp gì. Vừa mới đánh người ta như thế thì đúng là người xấu. Phương Chính Thiên càng không thể chấp nhận được sự thật này. Còn định thêm một chưởng nữa, vỗ đến. Thế nhưng Lâm Phàm làm sao có thể đứng yên để cho đối phương đánh như vậy. Chỉ thấy Phương Chính Thiên phảng phất như là bị đè nặng, trực tiếp bị hất văng ra ngoài, đập vào trên một cột đá. Lực lượng quá mạnh, cột đá vỡ ra, chi chít những vết dạn như mạng nhện, là chấn kinh. Toàn trường yên tĩnh, làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất như là gặp quỷ. Nếu như không nhầm, thì vừa rồi chính là thủ lĩnh của bọn họ. Bắt hắn lại cho ta! Bắt hắn lại! Phương Chính Thiên miệng trào máu be bét, rít lên. Lập tức, toàn quân rút ra binh khí, kết trận, thân ảnh như quỷ mị, trong nháy mắt, bao vây lấy Lâm Phàm. Võ Minh chấp pháp thường thường là gặp cường địch, cho nên gặp cường địch, biện pháp tốt nhất chính là kết trận mà đánh. Tiệt sinh kiếm trận! Bộ kiếm trận này là kiếm trận mạnh nhất của bọn họ. Bất luận sinh cơ gì, một người đã từng là cường giả của võ đạo thánh địa, sáng lập ra trận pháp này, đã để lại rất nhiều chiến tích huy hoàng. Đã từng có 6 vị công tông sư kết trận, vây chết một vị đại tông sư trong trận pháp, uy năng vô tận. Đây là tiệt sinh kiếm trận. Người của Lâm gia liếc mắt nhìn trận pháp này, nói không lo lắng thì là giả, nhưng thiếu gia nhà mình biểu hiện lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Những cao thủ của Võ Minh đã sớm bày ra thiên la địa võng, nhốt chặt Lâm Phàm ở bên trong. Đao quang kiếm ảnh, kiếm khí tung hoành. Ta không có trêu chọc các ngươi, tại sao các ngươi lại đánh ta? Lâm Phàm lầm bầm, rất khó hiểu. Bọn này bị làm sao vậy? Trong đầu của hắn lóe lên linh quang, nháy mắt hắn hiểu. Những kẻ thích đánh nhau với người khác thì bất luận là kỹ thuật hay là gì thì cũng phải sử dụng võ mà đánh lại. Sau khi nghĩ thông, hắn mỉm cười. Vậy tại hạ Lâm Phàm xin chỉ giáo. Lâm Phàm ôm quyền, đám người kia trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Bọn họ không biết là Lâm Phàm đang định làm gì. Đệ tử của Lâm gia nhỏ giọng. Xem ra thiếu gia của chúng ta đầu óc còn chưa có khôi phục hoàn toàn, nhưng đã mạnh hơn trước đây rất nhiều. Không sai, vừa rồi thiếu gia là bị kích động mới có thể bình tĩnh như thế. Nếu như bây giờ bị kích động, khả năng có thể chiến đấu rất mạnh. Là bị cái gì kích thích vậy? Vấn đề này rất nghiêm túc, bọn họ không trả lời. Đáp án trong lòng đều giống nhau, không có một tia khác biệt, là vô cùng tàn nhẫn. Đám người Võ Minh gầm lên một tiếng, từ bốn phương tám hướng xông tới. Nhất định là không để cho Lâm Phàm đường sống. Thậm chí bọn họ đã tính toán, đợi một lát nữa khẳng định sẽ là chết, là máu tanh. Lâm Phàm đấm tới một quyền, không ai hiểu là có chuyện gì, nhưng một cỗ lực lượng khủng bố bạo phát, ầm ầm đến đất rung núi chuyển, làm cho cả căn phòng lung lay. Đối với những cao thủ của võ mình mà nói, vừa rồi ở bên cạnh Bằng Hữu còn đang đứng sừng sững, bây giờ đã biến mất. Sau đó bọn họ quay đầu nhìn lại, con người co giãn giống như gặp quỷ. Không chỉ là người của võ minh ngây ngẩn, mà đám người của Lâm gia cũng ngây ngẩn. Ở trên vách tường hiện lên những dấu quyền ấn nổ tan tành. Nguyên bản Tiệt Sinh kiếm trận là như lưới trời lồng lộng, bây giờ trực tiếp bị phá ra một góc. Những cao thủ võ minh kia trong nháy mắt bị tiếp nhận lực lượng tỏa ra, không ai có thể thu lực được, đều cố gắng mà chống cự, chỉ là binh khí bị ép mạnh xuống đất rơi rụng leng keng. Sàn đá nhà Lâm gia bị những thanh kiếm đâm mạnh xuống, không biết là phải dùng lực mạnh đến thế nào mới có thể dùng kiếm mà man lực đâm xuyên như vậy. Cường giả của võ minh miệng thở phì phì, mồ hôi túa ra trên trán, mồ hôi to như là hạt đậu nhỏ tong tòng xuống. Này, này, có phải đây là thiếu gia ngu ngốc của nhà Lâm gia hay không? Đây, đây không phải mà. Tên này là quái vật. Từ bao giờ lại trở nên khủng bố như vậy? Các người sao vậy? Lâm Phàm đã sẵn sàng tư thế chiến đấu, chuẩn bị luận bàn với người ta. Chỉ là xem tình huống của bọn này thì không giống như là trong chiến đấu vậy. Vừa rồi, hắn cũng không có thô lực. Lúc bộc phát lực lượng có chút lớn, lúc tỉ thí hắn đã nghĩ thu lưỡng lực lượng cũng không cần phải tạo ra tổn thương quá lớn với bọn họ. Chỉ là nhìn vách tường này, hắn biết là mình không làm được. Chạy, chạy mau, chạy mau. Một người ở trong võ minh liền co giò muốn bỏ chạy, không còn quan tâm gì nữa. Hành vi của hắn tạo thành một gợn sóng, đám người lập tức chạy trốn. Vừa rồi, tất cả bị đánh, trong đó có một tên, đến cả hài cốt cũng không còn, chỉ hóa thành một cơn mưa máu. Lâm Phàm trầm mặc một lát, sau đó chắp tay, đa tạ chỉ giáo. Lúc này Phương Chính Thiên phun máu tươi. Hắn gọi thành viên của võ minh trở về, mặc kệ cho gọi như thế nào, nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm. Hắn cố gắng đứng lên ôm ngực, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào đám người của Lâm gia. Các người dám động thủ với võ minh, vậy đợi võ minh đến hỏi tôi. Sau đó hắn tập tễnh bước ra bên ngoài, trong lòng đang lẩm bẩm, tuyệt đối đừng có đánh ta, đừng có tấn công ta. Là hắn đang muốn giữ mặt mũi, không muốn nhục nhã. Này, khoan đã, ngươi tại sao lại muốn trả thù ta? Lâm Phàm thấy nhiều người như vậy loáng một cái chạy hết, chỉ còn lại một mình thằng này tập ta tập tĩnh đi, thì hiếu kỳ, thật sự là rất hiếu kỳ chứ. Hay tại sao lại bỏ bạn mà đi như vậy? Lâm Phàm cuối cùng thở dài. Các người Lâm gia dám động thủ với võ minh, các người nhất định là chống lệnh. Võ minh sẽ không tha cho các người, nhất định là sẽ không tha cho các người. Ta đau quá, ta đau quá. Lâm Phàm gật gật đầu. Lâm Phàm nghĩ sau này khẳng định là sẽ phát sinh ra rất nhiều chuyện giống như trong phim vậy. Bọn họ sẽ đến, mình sẽ lại đánh, rất vui vẻ. Phương Chính Thiên cũng không biết trong đầu của Lâm Phàm nghĩ gì, nhưng không quan tâm, tập tễnh bước ra ngoài cửa. Nội tâm của hắn bây giờ thật ra đang rất run rẩy, sợ hãi. Hắn nghĩ bằng vào thân phận địa vị của mình, Lâm gia sẽ không dám động thủ. Thế nhưng nào ngờ, người của Lâm gia lại dám làm thật. Hắn cảm nhận sau lưng có một cỗ khí tức bất an truyền đến. Nhưng ta nghĩ ngươi không thể đi được đâu. Ai, như lời ngươi vừa nói, ngươi làm cho ta cảm giác ngươi rất nguy hiểm. Lâm Phàm đi đến sau lưng của Phương Chính Thiên. Phương Chính Thiên đến bây giờ thì hít sâu một hơi, cố gắng quay lại đối mặt với Lâm Phàm, mếu máo cười. Thì sao? Nếu như hắn biết Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần nhập thể, chắc chắn hắn sẽ không hỏi như vậy. Bởi vì trên đời này có hai loại người có thể gây sự, cũng có mấy loại người tuyệt đối không thể gây sự. Lâm Phàm chính là một trong hai loại đó. Bây giờ Lâm Phàm là loại người không thể gây sự, nhưng có thể lúc bình thường lại thì cũng chính là loại người có thể gây sự. Nói tóm lại là Lâm Phàm là rất phức tạp. Lâm Phàm đưa tay vung lên, động tác rất đơn giản, chậm rãi, thế nhưng đùng một cái, một quyền đã đấm nát đầu của Phương Chính Thiên. Không hề có nhắc nhở, không hề có cau mày, tất cả đều làm rất tùy tiện, rất đơn giản. Chỉ thấy máu me rơi đầy đất, mọi thứ bè bét. Này, này, ngươi là Phạm Nhi của ta thật không vậy? Lâm Mẫu không thể tin được, mọi thứ quá đường đột, làm cho bà ấy không thể chấp nhận được sự thật. Bà ấy rôn rôn dày dày. Lâm Phàm ở trong mộng cảnh là một người phóng khoáng. Trong ký ức này, chính là như vậy. Lão Trương không đến, rõ ràng là mình đâu có ngủ. Vậy tại sao mình không thấy Lão Trương? Nhưng Lão Trương không đến, vậy mà Tiểu Bảo lại đến. Thật sự là sự tình rất kỳ quái. Những ngày tiếp theo, toàn bộ mộng thành sôi trào, giới võ lâm chấn kinh. Tối hôm qua, Lâm gia suýt nữa bị diệt tộc. Có rất nhiều người biết, thậm chí những người trước đây từng giao hảo với Lâm gia đều làm con rùa đen rụt đầu, muốn bảng quang không quan tâm. Bởi vì bọn họ muốn tự vệ, muốn giữ cái mạng của mình. Bọn họ không muốn tham gia vào vũng nước đục lần này của Lâm gia. Võ Minh đã thầm thừa nhận để cho Lâm gia diệt tộc, bọn họ làm sao dám can thiệp chống lại Võ Minh, càng không muốn đắc tội với một đám cường giả của võ đạo. Tin tức lan đi rất nhanh. Thiếu gia ngu ngốc của Lâm gia một khi tỉnh táo lại đã phản sát vô số cường giả. Lâm Phàm là cao thủ mạnh nhất của Lâm gia, đã đạt đến cảnh giới đại tông sư. Lâm Phàm để lại quyền ấn cực mạnh ở trên vách tường của đại sảnh. Thành viên của Võ Minh chạy trối chết, Phương Chính Thiên tử vong. Hàng loạt những tin tức này chấn động tất cả mọi người. Phương Chính Thiên cũng không còn xuất hiện để giải thích nữa. Xem ra lời nói này là thật. Mọi người đều nghi ngờ thiếu gia ngu ngốc của Lâm gia từ bao giờ lại trở nên lợi hại đến như thế. Nếu vậy không phải là quá kinh khủng hay sao? Ở đại sảnh của Lâm gia, võ đạo thánh địa ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Tiểu Bảo lúc này đã được Mục Thần Y duy trì nhịp tim, tạm thời có thể sống. Chỉ cần lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên là có thể sống lại. Bởi vậy Lâm Phàm bây giờ chỉ còn muốn biết duy nhất, đó chính là võ đạo thánh địa ở đâu. Hắn muốn đến đó trao đổi với người ta một chút, sau đó mượn Thiên Sơn Tuyết Liên của người ta. Chỉ là đối với Lâm gia mà nói, hành vi của thiếu gia như vậy chính là tìm chết. Phàm Nhi, sự tình này không phải là tầm thường đâu, từ từ rồi giải quyết được không? Lâm Mẫu hy vọng Lâm Phàm đừng nghĩ đến. Yến Lão nói, thiếu gia, để cho gia tộc giải quyết chuyện này. Này, qua ánh mắt của các người ta thấy sự tình không đúng. Các người đang cố ý giấu giếm. Hơn nữa, các người không muốn ta đi. Không sao đâu, ta chỉ đi một chút thôi, họ sẽ đồng ý mà. Lâm Phàm mỉm cười nói, hắn thấy chuyện này cũng rất dễ nói chuyện, đâu có vấn đề gì. Lâm Lão già vừa ngồi ở trên ghế, sau đó định mở miệng, thì ở bên ngoài đã truyền đến âm thanh. Gia chủ Đoàn gia đến. Hoàng gia chủ của Hoàng gia đến. Tưởng gia chủ của Tưởng gia đến. Những gia chủ của các gia tộc hôm qua không xuất hiện, đúng lúc này lại ầm ầm đến. Lâm Lão gia tử vẻ mặt kinh ngạc. Rất nhanh, một đám người tiến vào bên trong. Lâm Lão gia tử từ kinh ngạc lại biến thành giận dữ. Còn mẹ nó chứ, các người bây giờ đến để làm gì vậy? Thế nhưng lại thêm nữa là không chỉ gia chủ tới, mà lại còn cả các đám người thế hệ trẻ cũng tới. Là bây giờ đến giúp người hay sao? Lâm Lão gia tử thoáng nghĩ. Trước kia còn có thể coi là huynh huynh đệ đệ, nhưng bây giờ thì hay rồi, qua chuyện khó khăn mới biết mặt người. Lâm Lão ca, chúng ta tới rồi đây. Đám người này đều là mấy lão hồ ly, chuyện tối hôm qua mất mặt như vậy, nhưng bọn họ bây giờ lại coi như không có gì. Tối hôm qua đám người này lại dám làm loạn nhà Lâm Lão gia, ai sự tình này đúng là thật không thể chịu nổi mà. Lão ca dũng mãnh năm đó, ai chỉ bằng bọn chúng làm sao có thể làm gì được. Hiện tại đám người này đang muốn nịnh nọt, bởi vì bọn họ đã biết sự mạnh mẽ của Lâm thiếu gia. Lâm lão gia tử chỉ đưa tay hắng giọng: "Các vị, sự tình đã qua thì qua, không cần nói đến. Có chuyện gì nói luôn đi, dù sao Lâm mộ cũng không quá thân quen với các vị." Lời nói này có chút thẳng thừng, nhưng bọn họ cũng phải chấp nhận. Lâm lão gia tử mắng trời: "Lâm lão ca, chúng ta biết người đang giận, nhưng người phải nghe giải thích. Tối qua chúng ta thật sự là không biết gì cả, nếu không chúng ta tuyệt đối là sẽ không ngồi nhìn, khẳng định là sẽ đến giúp Lâm lão ca." "Không quan tâm là đối thủ có bao nhiêu người đến, chúng ta cũng không e ngại." Chính là Đoàn lão gia tử nói. Bây giờ Đoàn lão gia tử nói lời này, thậm chí đến cả lão cũng không tin nữa. Những lão gia tử vừa nói chuyện vừa hiếu kỳ nhìn sang Lâm Phàm. Là đại thiếu gia ngu ngốc của Lâm gia đây hay sao? Đã thay đổi tốt lên, lại còn lợi hại như vậy, là sự tình không ai ngờ tới. Nếu như quả thật như thế, bọn họ rất hối hận. Trước kia Lâm lão ca còn nói với bọn họ: "Các người mà có cháu gái thì sẽ cùng kết thông gia với cháu trai nhà ta." Lúc đó bọn họ nghe thiếu chút nữa đã bật cười. Người nghĩ chúng ta lại có thể gả cháu gái cho một cái tên ngu ngốc như vậy hay sao? Đầu óc của ngươi cũng có vấn đề như cháu ngươi sao? Thế nhưng nếu như biết tình hình xảy ra thế này thì bọn họ đã sớm đồng ý. Lâm lão gia tử nói: "Các người cho ta ngu là ngu sao? Lâm lão ca nể chút mặt mũi." "Cho các người mặt mũi chỉ là lãng phí." Mấy lão gia tử có chút tức giận, thậm chí bọn hậu bối khắc sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn họ tới đây là nhận người, cũng là đủ cho Lâm gia mặt mũi, vậy mà bây giờ Lâm gia sỉ nhục bọn họ như thế. Lâm gia các người cho rằng là các người vô địch thiên hạ hay sao? Bọn họ làm như vậy chỉ là nghĩ đến giao tình trước kia thôi, hy vọng mọi thứ có thể quay lại tốt đẹp thôi. Đột nhiên soạt một cái, trần nhà đột nhiên sập xuống. Trong nháy mắt, một luồng kiếm ý từ trên trời đùng đùng giáng xuống, phá tan thành nóc nhà. Một bóng người chậm rãi hạ xuống, là một lão đạo bào, lão giả râu tóc bạc trắng. "Trường thiên sư, trường chân nhân." Các lão gia tử nhìn thấy người tới thì choáng váng, không nghĩ tới là Trường thiên sư lại tới tận đây. Là thần thoại võ đạo của đạo minh Trường thiên sư. Trường thiên sư rất lâu đã không rời khỏi đạo quan, bây giờ lại giáng hạ xuống Lâm gia, chứng minh Lâm gia chuyến này gặp nạn. "Là ai đã giết đồ nhi Thanh Vân của ta?" Trường thiên sư hạ xuống đất, khuôn mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lẽo: "Trường thiên sư đường xa mà đến, không kịp nghênh tiếp, là Lâm mộ thất lễ. Thanh Vân đạo trưởng chết là ngoài ý muốn." Sắc mặt của Lâm lão gia tử biến hóa. Lão đã quên mất chuyện này. Sư phụ của Thanh Vân lão đạo chính là Trường thiên sư. Mà bây giờ Trường thiên sư đã đích thân rời khỏi đạo quan đến Lâm gia. Chuyện này là cực kỳ rắc rối. Mấy lão gia tử của các gia tộc khác vừa rồi còn nịnh nọt Lâm gia, bây giờ lại giữ khoảng cách, khuôn mặt lạnh lùng giáo hoành, tựa như là chúng ta chỉ ngang qua đây mà thôi. "Ngoài ý muốn." "Lão phu mấy chục năm không hạ sơn, bây giờ vì chuyện của đồ nhi bị giết mà đến. Ai giết đồ nhi của ta, lão phu chỉ giết người đó." Âm thanh của Trương thiên sư lạnh lùng, sau đó ánh mắt nhìn về từng thành viên của Lâm gia. Đoàn lão gia bây giờ cũng nói: "Đoàn mộ, bái kiến Trương thiên sư, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không liên quan gì." Ngay sau đó, mấy vị còn lại cũng gật gật đầu: "Chúng ta cũng thế." Lâm lão gia tử căm tức, hiển nhiên không nghĩ tới bọn chúng lại vô liêm sỉ đến như vậy. Trương thiên sư nhìn Lâm Phàm híp mắt đánh giá đối phương, không cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào từ trên cơ thể của Lâm Phàm, lập tức thi triển ra xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện ở ngay bên cạnh Lâm Phàm, bàn tay gầy guộc đặt lên vai hắn. là ngươi giết đồ nhi thành vân của ta. Ta không biết hắn. Ông là ai? Lão phu là sư phụ của hắn. À, ra vậy. Lâm Phàm trả lời, sau đó cũng không nói nữa. Hắn đâu có quen Thanh Vân kia chứ. Ông biết võ đạo thánh địa ở đâu không? Lão phu hỏi ngươi, có phải là ngươi giết Thanh Vân? Tôi nói rồi, tôi không biết hắn. Ông có biết võ đạo thánh địa ở đâu không? Lâm Phàm nhìn lão thiên sư, phát hiện sắc mặt của đối phương âm trầm, đưa tay sờ đầu của đối phương. Ta cảm giác là ông đang không vui, vì có chuyện thương tâm phải không? Nếu như có chuyện gì thương tâm, chỉ cần suy nghĩ một chút những chuyện vui là được rồi. Những người xung quanh nghẹn họng, xém chút nữa gào lên. Người đang làm gì vậy? Người có biết là người đang xoa đầu ai không? Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười rất sáng lạn, con mắt híp lại. Trường Thiên Sư ánh mắt âm trầm, song trưởng khẽ động, nhìn thì chậm chạp nhưng lại làm cho người ta choáng váng. Một trưởng đập lên người của Lâm Phàm, liên tiếp tay kia lại nối liền, cứ thế đùng đùng đùng đùng. Mỗi một trưởng thời điểm đánh lên người Lâm Phàm tựa hồ lập lòe lên ánh sáng. Trong chốc lát, Trương Thiên Sư quay người đi ra cửa, từng bước, mỗi bước đều rất chậm chạp. Lâm thiếu gia, ngươi giết người không nên giết. Lão phu lấy mạng ngươi không sai. Kiếp sau nếu đầu thai thì tìm lão phu mà báo thù. Ta chờ ngươi. Mấy gia tộc xung quanh cũng run rẩy. Trường Thiên Sư thời điểm đi đến cửa chính, đột nhiên lão dừng lại, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phàm. Trong ánh mắt của lão lộ ra tia kinh hãi, hiển nhiên là không ngờ đối phương lại chẳng sao cả, vẫn đứng đó. Ngươi lại không có việc gì? Lão rất mơ hồ, không biết đối phương làm gì. Đối phương vỗ vỗ quần, vỗ vỗ áo, rũ rũ đầu tóc một chút, cảm giác như chẳng làm sao hết. Cái gì? Hắn... Kính thưa quý vị và các bạn, lần này nhiệm vụ của Phàm Điên có vẻ là khốc liệt hơn rất là nhiều, không có đơn giản như những lần trước. Chúng ta sẽ chờ xem là Phàm Điên sẽ giải quyết mọi thứ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.